Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 709, Tìm Cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp, Điền Kỳ Thượng thao thao bất tuyệt nói hơn 10 phút, đem Tiêu Vân Hải làm chính là mơ màng sắp ngủ. Trên thực tế, hắn nói như vậy nhiều tổng kết lên chính là một câu. Quốc gia rất coi trọng thủy hử chuyện. Các người này đó minh tinh muốn thành thành thật thật phối hợp. Bằng không, Bộ Văn hóa liền sẽ tìm các ngươi phiền toái. Cuối cùng, Điền Kỳ Thượng nói, thủy hử chuyện đạo diễn từ Trần Khánh Thanh lão sư đảm nhiệm. Phó đạo diễn là thanh niên đạo diễn Trương Đức Chí Hòa Điền Quân Hào. Trần Khánh Thanh đạo diễn, ta liền không cần giới thiệu đi. Hắn kinh điển tác phẩm thật sự là nhiều đếm không xuề. Ở chỗ này, ta muốn trọng điểm giới thiệu một chút hai vị thanh niên đạo diễn. Đệ nhất vị là tốt nghiệp ở Thượng Hải Học viện Điện ảnh Trương Đức Chí. Bằng vào, hai vị thanh niên đạo diễn đều phi thường ưu tú. Ta tin tưởng, bọn họ nhất định có thể ở Trần đạo lãnh đạo hạ. Vì đại gia làm tốt phục vụ. Dưới đài Hoàng Bác cắt một tiếng. Khinh thường nói, Tam ca, chỉ bằng bọn họ trình độ, cho ngươi sách giày đều không xứng. Tiêu Vân Hải cười nói, tiểu tử ngươi thiếu cho ta mang cao mũ. Nhân gia xác thật là có thực học, giống cái kia Điền Quân Hào. Tuy rằng nhân phẩm thấp kém, nhưng quay chụp kiếm hiệp chuyện còn là phi thường không tồi. Hoàng Bác khịt mũi coi thường nói, lão đại, ngươi cho ta hơn 2 tỷ, ta cũng có thể đánh ra một bộ kiếm hiệp chuyện tới. Ngươi tin hay không? Dùng tiền đôi, ai sẽ không? Tiêu Vân Hải cười cười, không nói gì. Điền Kỳ Thượng nói xong sau, Dương Lập, Từ Minh trước sau lên đài, lại lần nữa nói một đống lớn không có bất luận cái gì dinh dưỡng nói. Làm Tiêu Vân Hải vẻ mặt buồn bực, ba người nói chuyện ước chừng dùng đi hơn nửa giờ. Cuối cùng Trần Khánh Thanh đứng ở trên đài, nói, làm thủy hử chuyện đạo diễn, ta trên vai áp lực là phi thường đại, mặc kệ như thế nào. Quốc gia nếu giao cho ta như vậy quan trọng nhiệm vụ, ta nhất định sẽ dùng hết toàn lực đem nó chụp hảo. Còn thỉnh đại gia có thể ở sau này công tác chung duy trì ta. Các vị hiện tại có cái gì vấn đề sao? Nếu như không có, chúng ta hiện tại trước đem hiệp ước ký đi. Tiêu Vân Hải đứng dậy, hỏi, Trần Đạo, không biết ta cùng Uyển Tình diễn cái gì nhân vật? Trần Khánh Thanh sửng sốt. Sau đó nhìn phía Dương Lập, nói, Dương Cục Trưởng, bọn họ là ngài yêu cầu gọi tới. Vấn đề này vẫn là ngài đến trả lời tương đối hảo. Trần Khánh Thanh nói chuyện ngữ khí mang theo một tia bất mãn. Hiển nhiên hắn cùng Bộ Văn hóa chi gian hợp tác cũng không quá hảo. Dương Lập không có trả lời hắn, mà là nhìn phía một bên Điền Quân Hào. Điền Quân Hào đứng dậy, cười nói, tuyệt đại bộ phận nhân vật đều đã có thích hợp diễn viên đóng vai. Duy độc Võ Tòng một giác, vẫn luôn không có tìm được. Tiêu Tiên Sinh tinh võ anh hùng thịnh hành toàn bộ thế giới. Dựa vào chính là Hoa Hạ công phu, cho nên ta cảm thấy ngài diễn Võ Tòng hẳn là phi thường không tồi. Trần Đạo, ngài cảm thấy đâu? Trần Khánh Thanh vừa lòng gật gật đầu, nói, Vân Hải, ngươi là luyện võ người. Khí chất cùng Võ Tòng rất là tương hợp. Ta cảm thấy thực không tồi. Tiêu Vân Hải xem như đã nhìn ra. Trần Khánh Thanh tuy rằng là đạo diễn, nhưng tuyển giác quyền lợi tựa hồ là ở Điền Quân Hào trong tay. Càng làm cho hắn nghi hoặc chính là, ở thủy hử 100 đơn 8 đem chung, Võ Tòng nhân vật này mị lực tuyệt đối có thể xếp hạng tiền 10 chi liệt. Hắn không rõ, Điền Quân Hào như thế nào sẽ lòng tốt như vậy. Đem như vậy một cái nhân vật giao cho chính mình. Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ, cũng không có vội vã đáp ứng, mà là tiếp tục hỏi, ta đây lão bà đâu? Điền Quân Hào gọn gàng dứt khoát nói, Phan Kim Liên, ta cảm thấy Triệu Uyển Tình tiểu thư tương đối thích hợp nhân vật này. Hơn nữa, các ngươi cái này tổ hợp một khi tuyên bố, khẳng định sẽ khiến cho thật lớn oanh động. Ở tuyên truyền thượng sẽ tiết kiệm được chúng ta rất lớn công phu. Nghe được Điền Quân Hào nói, bao gồm đứng ở chủ tịch trên đài Trần Khánh Thanh ở bên trong, tất cả mọi người mắt choáng váng. Thỉnh Triệu Uyển Tình đi diễn Phan Kim Liên làm Vân Hoàng đóng vai Võ Tòng đi sát nàng. Cái này ý tưởng cũng quá kinh người. Quả thực là long trời lở đất. Mọi người tất cả đều động tác nhất trí nhìn phía Tiêu Vân Hải. Muốn nhìn một chút hắn phản ứng. Triệu Uyển Tình khí sắc mặt xanh mét. No đủ ngực không được phập phồng. Nhưng nàng cũng không có đứng lên tranh luận. Bởi vì nàng biết Tiêu Vân Hải sẽ vì chính mình nói chuyện. Ca ca ca. Tiêu Vân Hải đôi tay không tự kìm hãm được nắm lên nắm tay. Mạnh mẽ ngăn chặn trong lòng lửa giận. Mặt vô biểu tình hỏi. Trần đạo diễn, ngươi cũng là như vậy cảm thấy sao? Chỉ cần Trần Khánh Thanh nói là, Tiêu Vân Hải sẽ không chút do dự cùng hắn tuyệt giao. Hơn nữa cả đời không qua lại với nhau. Trần Khánh Thanh vừa nghe, vội vàng xua tay, nói, không phải, ta chưa từng có ý tứ này. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, kia hảo, ta hiện tại trịnh trọng mà nói cho ngài. Ta thê tử tuyệt đối sẽ không diễn Phan Kim Liên nhân vật này. Bởi vì ta biết có một người so nàng muốn thích hợp ngàn vạn lần. Đó chính là Điền phó đạo diễn mẫu thân Lý Dung nữ sĩ. Điền Quân Hào giận dữ. Nói. Tiêu Vân Hải. Ngươi nói cái gì? Tiêu Vân Hải đối chọi gay gắt quát. Ngươi lỗ tai điếc. Ta nói mẹ ngươi Lý Dung phi thường thích hợp diễn Phan Kim Liên. Ngươi có nghe rõ không? Muốn hay không ta lại lặp lại một lần. Điền Quân Hào sắc mặt xanh mét. Chỉ vào Tiêu Vân Hải. Nói. Tiêu Vân Hải. Ngươi dám vũ nhục ta mẹ. Tiêu Vân Hải hừ một tiếng. Nói. Ta cái gì vũ nhục nàng. Bất quá là đóng vai Phan Kim Liên mà thôi. Như thế nào có thể xem như vũ nhục đâu. Làm một vị đạo diễn. Ta tin tưởng ta ánh mắt. Mẹ ngươi nhất thích hợp diễn nhân vật này. Điền Kỳ Thượng bang một tiếng, một cái tát chụp ở trên bàn, cả giận nói, Tiêu Vân Hải, Thủy Hử Chuyện là bộ văn hóa năm nay trọng điểm phim truyền hình. Vô luận là cái dạng gì diễn viên, chỉ cần thích hợp nhân vật này, đều phải vô điều kiện biểu diễn. Đây là bộ văn hóa Tào Bộ trưởng ở cuộc họp tự mình hạ mệnh lệnh. Triệu Uyển Tình là cái nghệ sĩ, đóng vai Phan Kim Liên làm sao vậy? Chẳng lẽ nói... Liền bởi vì nhân vật này thanh danh không tốt. Các ngươi liền không diễn sao? Dương Lập cũng đứng dậy. Nói. Nơi này sở hữu diễn viên nhân vật đều là chúng ta trải qua nguyên vẹn nghiên cứu cùng thảo luận. Chế định ra tốt nhất lựa chọn. Thỉnh ngươi không cần làm đặc thù hóa. Các ngươi bởi vì nhân vật không hảo liền không diễn. Kia những người khác có phải hay không cũng có thể như vậy. Học theo dưới, Thủy Hử Chuyện rốt cuộc còn chụp không chụp. Tiêu Vân Hải hai mắt như kiếm. Bắn thẳng đến Dương Lập. Cả giận nói. Dương Phó Cục Trưởng, ngươi có phải hay không thật khi ta Tiêu Vân Hải không biết giận. Từ vào cửa bắt đầu. Ngươi cùng Điền Kỳ Thượng phụ tử liền dùng các loại thủ đoạn nhỏ. Tìm ta phiền toái. Bất hòa các ngươi so đo cũng liền thôi. Còn ở nơi này không hỏi không có. Dùng đường hoàng lý do, làm một ít dơ bẩn sự tình, cũng chính là các ngươi ba cái không biết xấu hổ đồ vật có thể làm được. Đang ngồi người đều không phải ngốc tử, không như vậy hảo lừa. Điền Kỳ Thượng, ngươi không phải luôn miệng nói muốn duy trì Thủy Hử Chuyện sao? Hảo, vậy ngươi liền làm gương tốt hảo, làm lão bà ngươi ra tới cho ta diễn Phan Kim Liên. Ngươi yên tâm, ta bảo đảm. Nàng có thể diễn phi thường hảo. Nói không chừng còn có thể trở thành sang năm Kim Tôn TV tiết tốt nhất nữ vai phụ đâu. Điền Kỳ Thượng khí trong mắt đều sắp chừng ra tới. Ngực không được phập phồng. Dương Lập giận dữ nói. Tiêu Vân Hải, đây là ngươi đối một vị bộ văn hóa phó bộ trưởng nói chuyện thái độ sao? Tiêu Vân Hải ha hà cười. Nói, thực xin lỗi, ta vừa mới ngữ khí có chút đông cứng. Ta đây hiện tại lại tới một lần hảo. Tôn kính Điền phó bộ trưởng. Lão bà ngươi Lý Dung nữ sĩ thực thích hợp đóng vai Thủy Hử Chuyện trung Phan Kim Liên một giác. Còn thỉnh ngài có thể đồng ý, phụt. Ha ha ha, cách chương.